Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 836, phát hiện hòn đảo. Gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Nguyệt ở trong lòng thở dài. Tỷ, ngươi làm sao không cùng lão bản phát cái tin tức? Hỏi một chút hắn đến cùng trực tiếp không trực tiếp. Nàng cho Yêu Tử Yên dẫn theo đề nghị. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Yêu Tử Yên có chút do dự. Lão bản mới xuất phát không bao lâu. Có cái gì tốt không tốt? Yêu Tử Nguyệt cười cười. Người muốn không phát ta liền phát. Yêu Tử Yên ho khan một tiếng. Vẫn là ta tới đi. Sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên trên không trung đi tới. Vừa lúc đến nơi này, hắn còn cảm giác có chút mới lạ. Mênh mông màu xanh thẳm mặt biển, làm sáng tỏ lại bầu trời xanh lam trong vắt, giống hoàn mỹ nhất bức tranh. Nhìn hơn phân nửa cái buổi chiều về sau, Lạc Xuyên đã thành thói quen. Hiện tại hắn muốn tìm lục địa. Đương nhiên hòn đảo đều có thể. Tuy nhiên đối với hắn mà nói ở đâu đều như thế. Thậm chí còn có thể thuận miệng mở ra một cái tiểu không gian. Nhưng cái này có căn bản tính khác biệt. Có lẽ là tại hưởng ứng Lạc Xuyên ý nghĩ. Cuối tầm mắt xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Quảng cáo. Cái đó là hòn đảo. Lạc Xuyên ánh mắt sáng lên. Hắn điều chỉnh phương hướng. Bắt đầu hướng hòn đảo tiến lên. Lạc Xuyên phát hiện bị hắn nhét vào hệ thống không gian bên trong ma huyễn điện thoại di động truyền đến nhắc nhở tin tức. Hắn lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Xem lấy, Yêu Tử Yên, lão bản, sự tình tiến triển như thế nào? Trực tiếp sao? Trực tiếp, nếu không phải nhìn đến cái tin tức này. Hắn nói không chừng thật sẽ quên sự kiện này mời. Lạc Xuyên nhìn bốn phía. Mặc dù là lúc xế chiều. Nhưng ánh sáng mặt trời còn rất sung túc. Hoàn cảnh cũng rất tốt. Một hồi trực tiếp, Lạc Xuyên trả lời. Yêu Tử Yên nhìn trên màn ảnh tin tức mới. Biểu lộ kinh hỉ. Lão bản nói cái gì? Yêu Tử Nguyệt hiếu kỳ bu lại. Một hồi trực tiếp, quá tốt rồi. Hai người nói chuyện với nhau âm thanh đã rơi vào trong tiệm khách hàng trong tai. Trực tiếp, cái gì trực tiếp? Hổ cuồng tò mò hỏi. Đương nhiên là lão bản trực tiếp. Yêu Tử Nguyệt cười nói. Chúng khách hàng. Lão bản trực tiếp. Khởi nguyên trực tiếp phía trên không có a. Bộ Ly Ca xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn qua. Biểu lộ nghi hoặc. Rất nhiều khách hàng cùng bộ Ly Ca một dạng. Đều là lưu tại trong tiệm cọ lạnh tức giận. Trong tiệm không gian cũng đủ lớn. Cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Lão bản nói là một lát nữa. Cũng không phải là hiện tại. Yêu Tử Nguyệt uốn nắn lấy bộ Ly Ca sai lầm. Thì ra là thế. Giang Thánh Quân biểu lộ giật mình. Vừa mới ta đều chuẩn bị rời đi. Bất quá bây giờ ta sửa lại quyết định. Lại tại trong tiệm đợi một hồi. Rời đi làm gì? Lão bản trong tiệm nhiều hóng mát. Không sai không sai. Huống hồ chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau xem trực tiếp không so chính ngươi xem náo nhiệt nhiều. Chấm, các ngươi biết lão bản hiện tại ở đâu sao, quảng cáo. Nhìn trực tiếp sau chẳng phải sẽ biết. Nói cũng đúng, trong tiệm khách hàng hưng phấn trò chuyện với nhau. Bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có người lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Tại nhóm trò chuyện cùng động thái phía trên chia sẻ lấy tin tức này. Chuyện lớn, lão bản muốn trực tiếp. Buổi sáng hôm nay ứng dụng Thương Thành vừa mới đẩy ra khởi nguyên trực tiếp sao? Ta lập tức download, lão bản làm sao bỗng nhiên trực tiếp rồi? Xem xét ngươi chính là cô lậu quả văn. Ta nghe nói lão bản là bởi vì cái gì hải yêu sự tình ra cửa. Cụ thể chính ngươi lật phía trên tin tức hoặc là đi khởi nguyên diễn đàn bên trong chính mình nhìn đi. Chẳng lẽ lão bản muốn trực tiếp thì là sự tình này? Cậy khẳng định a, lần trước lão bản đi ra ngoài giống như cũng là bởi vì thượng cổ di tích sự tình. Tại Thiên Lan Đại Lục đưa tới chấn động không nhỏ. Không biết lần này sẽ phát sinh cái gì sự tình. Cách chương.